Chương 297, không mang theo cô án đi quả nhiên không có việc gì. Cầm lấy đi giặt, Trọng Nguyệt liền đem thú hạch cho đi Lạc Lạc. Đến một cái thú hạch, Lạc Lạc vô cùng cao hứng trở lại trong không gian. Đem thương nghiệt kiếm ném đến trong không gian, Trọng Nguyệt lúc này mới cất bước hướng về Bắc Minh Dạ bên người đi đến. Đi thôi. Dắt Trọng Nguyệt tay, Bắc Minh Dạ không nói hai lời hướng về đi về phía trước đi. Cô án yên lặng đi theo phía sau hai người, không nói tiếng nào hắn sợ hắn hiện tại một lên tiếng yêu vô song sẽ nhịn không được động thủ đánh hắn trong rừng rậm đi đã hơn nửa ngày đều không có tìm được ra ngoài đường. Mấy người liền đành phải nhặt một chu tờ nhánh cây, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước. Bọn họ có 7 ngày thời gian, chỉ cần tại trong 7 ngày này tiến vào đỉnh tháp là có thể. Bác Minh Dạ, ngươi lưu tại nơi này, ta và vô song mộ dung đi tìm một chút ăn. Trọng Nguyệt đứng dậy, vỗ vỗ trên người lá rụng. Cẩn thận một chút. Bác Minh Dạ cu nở dê không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt thăm thẳm nhìn thoáng qua cô án. Bị Bác Minh Dạ ánh mắt xem xét, cô án càng vô tội, hắn chỉ là không cẩn thận. Không phải cô ý á yêu vô song cùng Trọng Nguyệt đi vòng vo một hồi, đánh 3 con thỏ, mộ dung thì là hái một chu tờ trái cây. Không mang theo cô án đi quả nhiên không có việc gì. Đi ngang qua cô án trước mặt thời điểm, yêu vô song nói một mình nói một câu. Cô án, đột nhiên rất muốn khóc nướng con thỏ, Trọng Nguyệt mấy người cơm nước xong xuôi liền nghỉ ngơi. Đầu dựa vào Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt trợn tròn mắt cũng không ngủ, không biết suy nghĩ cái gì. Đưa thay sờ sờ Trọng Nguyệt tóc. Bác Minh Dạ nhẹ nói, ngủ một hồi. Ngủ không được. Trong đầu vang lên mà quên nói chuyện qua, Trọng Nguyệt tâm tình có chút gánh nặng. Đến cùng là thế nào thân phận mới có thể bị nhiều cường giả như vậy truy sát nghe lời, nghỉ ngơi một chút. Bác Minh Dạ nhẹ nói. Nhìn xem Bác Minh Dạ bên mặt, Trọng Nguyệt trầm mặc một hồi lâu, tiến tới tại hắn trên gương mặt hôn một cái, ngay sau đó vừa cười vừa nói, nhìn tới Tiểu Bạch ưa thích thân ngươi cũng là có nguyên nhân. Bác Minh Dạ nghe vậy, không thể làm gì cười cười, nhưng không có phản bác, tay nắm lấy Trọng Nguyệt tay, 10 ngón khấu chặt ngọc lưu có chút mệt, dựa vào mộ dung bả vai ngủ thiếp đi, mà mộ dung thì là mặt không biểu tình ngồi ở chỗ đó, chỉ là thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn xem bên người ngọc lưu. Yêu vô song cùng Mặc Phần Thiên lưng tựa lưng, cũng chỉ còn lại có cô án một người bị dựa vào đại thụ, lộ ra đặc biệt thê lương ánh mắt đảo qua 6 người khác, cô án thở dài một tiếng, nhận mệnh nhắm mắt lại. Chỉ là hắn mới nhắm mắt lại, cũng cảm giác được cây giật giật. Mở mắt ra, cô án liền nhìn thấy Bắc Minh Dạ mặt không biểu tình nhìn hắn một cái. Nháy nháy mắt, cô án hơi nghi hoặc một chút, ngẩng đầu hướng về trên cây xem xét, lại phát hiện một đầu lục sắc tiểu xà ghé vào trên cành cây, mà giờ khắc này, nó bảy tấc bị một cái cực kỳ mảnh nhánh cây cho đinh trụ hai hàng thanh lệ chạy qua. Cô án yên lặng đứng người lên, đi tới khoảng cách Bắc Minh Dạ không xa địa phương, sau đó bắt đầu đi ngủ. Bác Minh Dạ thấy vậy, nhíu mày, nhìn kỹ lời nói, còn có thể nhìn thấy khỏe miệng của hắn có chút co quắp một cái, hiển nhiên cũng là bị cô án động lên cho kinh động nghỉ ngơi 3 canh giờ khoảng chừng. Tất cả mọi người tỉnh lại, sau đó tiếp tục trong rừng rậm đi dạo. Trong rừng rậm lại đi vòng vo cả buổi, đám người mới nhìn thấy một con đường, sau đó theo con đường kia hướng về đi về phía trước đi. Đi thôi chứ in nửa canh giờ khoảng chừng, trước mắt mấy người cảnh sắc biến đổi. Đều biến thành giá sách, dạ minh châu, còn có vũ khí.